Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, Ngân Ma Mặt Nạ. Lục ly hồn đàm bên trong Ngân Long ấn ký xuất hiện không hiểu thấu. Căn cứ lục ly suy đoán, rất có thể cùng răng thú có quan hệ, thậm chí có thể là răng thú biến thành. Hắn ngưng tụ hồn đàm thời điểm, răng thú biến mất, hắn tìm khắp. Cả phòng, đều không có tìm được răng thú, mà ngưng tụ hồn đàm thời điểm, hắn cảm giác răng thú quang nhiệt, sau đó thân thể trong huyết mạch có một đầu thần long hư ảnh tại tới trước. Như vậy là không có thể hiểu như vậy răng thú tiến vào trong thân thể, biến thành một đầu ngân long ấn ký, khắc sâu tại hồn đàm bên trong, cái này răng thú là dị bảo. Là phụ thân hắn Lục Nhân Hoàng lưu lại, Lục Nhân Hoàng có thể quét ngang Nhân Hoàng cảnh, mạnh như thế người bảo vật gì không có hết lần này tới lần khác lưu lại một cái răng thú cho mình. Nhi tử điều này nói rõ răng thú khẳng định là dị bảo. Tiểu Bạch bởi vì răng thú mới đi theo chính mình, còn có răng thú có thể tăng phúc dược lực, cải tiến huyết dịch, những này đều chứng minh răng thú bất phàm. Hắn sở dĩ thức tỉnh ngân long huyết mạch, cũng là bởi vì răng thú, sở dĩ lục ly suy đoán hồn đàm bên trong ngân long ấn ký là răng thú biến thành, là có căn cứ, cũng không phải là bỗng dưng tạo ra, cái này ngân long ấn ký tại Tà Vu Sơn cứu được hắn một mạng, còn truyền thâu hai lần yêu ma ký ức cho hắn, đều là hắn muốn nhất đồ vật. Lục ly giờ phút này có một loại rất sâu hoài nghi. Cái này răng thú biến thành ngân long ấn ký có phải hay không có tư tưởng? Có linh hồn vật sống a không phải vậy. Yêu ma hành hạ hắn như vậy lâu đều không có động thủ hộ chủ. Tại yêu ma chủ linh hồn hoàn toàn tiến vào hắn hồn đàm bên trong. Lập tức xuất động trấn áp sau đó luyện hóa yêu ma linh hồn. Cái kia hẳn là duy nhất một lần đem sở hữu yêu ma ký ức cho hắn a làm sao có thể từng điểm truyền thâu lục ly không nghĩ ra. Hồn đàm bên trong ngân long ấn ký cũng không có nửa điểm động tĩnh. Tựa như một cái phù điêu an tĩnh khắc sâu tại hồn đàm bên trên. Lục ly tâm niệm yên lặng tại ngân long ấn ký bên trên. Cảm ứng trọn vẹn nửa canh giờ. Ngân long ấn ký không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lục ly chỉ có thể ngượng ngùng coi như thôi. Đi trước trải vuốt yêu ma kia đoạn ký ức. Ký ức rất rườm rà. Cái này yêu ma theo trong đầu của hắn đánh cắp di hình huyễn ảnh huyền kỹ. Sau đó dung hợp một loại tên là kính tượng áo nghĩa. Cuối cùng mới có thể huyễn hóa ra hơn 60 cái phân thân. Mà lại sở hữu phân thân đều vô cùng chân thực, liền quân hầu cảnh đều phân biệt không ra. Kính tượng áo nghĩa, lục ly thở nhẹ một tiếng, cả người cùng linh hồn đều vô cùng kích động, kia là bất diệt cảnh mới có tư cách cảm ngộ áo nghĩa. Hắn lại có phóng thích kính tượng áo nghĩa kỹ càng quá trình. Mặc dù truyền tới một đoạn ký ức bên trong cũng không có liên quan tới kính tượng áo nghĩa lý giải. Nhưng lại có làm sao dung hợp di hình huyễn ảnh huyền kỹ. Làm sao phóng thích dung hợp ra thần kỹ kỹ càng trình tự. Như vậy cũng tốt so. Lục ly là một cái gì cũng đều không hiểu hài đồng. Một cao thủ khống chế thân thể của hắn thả ra một bộ kiếm pháp. Kiếm pháp rất thâm ảo. Hài đồng không thể nào hiểu được bên trong ẩn chứa kiếm ý. Hắn lại nhớ kỹ bên trong sở hữu chiêu thức. Toàn bộ chi tiết đều nhớ rõ ràng. Lục ly không cần cảm ngộ kiếm ý. Hắn chỉ cần học bằng cách nhớ. Bắt chước cái này cao thủ một chiêu một thức. Cuối cùng đem bộ kiếm pháp kia phóng xuất ra là được. Cảm ngộ áo nghĩa vì cái gì không phải là vì lợi dụng áo nghĩa hình thành cường đại thủ đoạn sao? Minh Vũ cảm ngộ thế. Không phải là vì dùng thế trấn áp địch nhân sao vũ hóa thần tinh hỏa áo nghĩa. Cuối cùng không phải là vì thiêu chết địch nhân cùng phòng ngự công kích của địch nhân sao sở dĩ. Lục ly cảm thấy cảm ngộ không cảm ngộ kính tượng áo nghĩa đều không trọng yếu. Trọng yếu là hắn có thể phóng xuất ra loại kia biến ảo ra hơn 60 cái phân thân. Liền quân hầu cảnh đỉnh phong đều phân biệt không ra thần kỹ. Đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Chỉ cần thực lực ngươi có thể trở nên cường đại, bất luận ngươi là cảm ngộ áo nghĩa, vẫn là cảm ngộ nghĩa áo, thậm chí cảm ngộ cầu thí đều không trọng yếu. Trọng yếu là tăng lên chiến lực của ngươi. Lục Ly nghĩ thông suốt điểm này, hắn hoàn toàn quên đi chuyện bên ngoài, hết sức chăm chú bắt đầu đem yêu ma một đoạn ký ức bên trong phóng thích thần kỹ trình tự chi tiết, kỹ xảo các loại, chờ chút, toàn bộ ghi khắc xuống tới, dung hội quán thông, lời đầu tiên mình cảm ngộ, lại nếm thử cùng xác minh, cuối cùng xem có thể hay không phóng xuất ra loại kia thần kỹ ra. Nơi này đi Lục Ly phủ thành còn cần một đoạn thời gian. Lục Ly nhập định ngồi xếp bằng cảm ngộ, vũ hóa thần tiếp tục khống chế long đế quan tiến lên. Minh Vũ kích động sau một lúc lại bắt đầu bức độc. Đi về trước một ngày rưỡi thời gian, vũ hóa thần so sánh thoáng cái địa hình, đánh thức Lục Ly, thiếu chủ, lại hướng tiền phương phi hành nửa canh giờ liền đến Vĩnh An Thành. Lục Ly trợn mở tròng mắt, hắn hướng Minh Vũ nhìn một cái hỏi, Minh Vũ, người tình huống như thế nào? Minh Vũ gật đầu nói, không thành vấn đề, vu độc đã toàn bộ bài xuất. Thân thể cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Vậy là tốt rồi. Lục Ly theo trong giới chỉ lấy ra 6 cây linh dược đưa qua nói. Nơi này có 6 cây linh dược. Mỗi một gốc đều giá trị 4-5 ngàn vạn huyền tinh. Ngươi cầm lấy đi bán. Trước mua sắm 2 cái cùng loại quỷ sát mặt nạ vật như vậy. Giấu giếm thân phận của chúng ta. Giống như quân hầu cảnh đều dò xét không ra. Vậy thì càng tốt hơn. Mặt khác ngươi đi liên lạc một chút thương hội, ta cưỡi cỡ lớn thương thuyền đi Khiếu Thiên Thành. Minh Vũ tiếp nhận linh dược, hắn một mực độc lai độc vãng, không có gia nhập bất kỳ thế lực nào cùng gia tộc, sở dĩ có thể đột phá quân hầu cảnh đều là bởi vì Lục Nhân Hoàng lưu lại linh tài. Sở dĩ Minh Vũ cũng không giàu có. Lục Ly tiện tay xuất ra vài ức linh tài, hắn cũng không khách khí, hắn hướng vũ hóa thần nhìn một cái sau biết Minh Vũ ý tứ, để hắn một tấc cũng không rời bảo hộ Lục Ly. Hưu tương đương, Minh Vũ bắn ra, thẳng đến Vĩnh An Thành. Minh Vũ trước đó một mực mang theo mặt nạ, cấp thấp trinh sát là dò xét không mặc quỷ sát mặt nạ. Sở dĩ chỉ cần không gặp được Tần gia cùng Đỗ gia trưởng lão, Minh Vũ thân phận sẽ không bại lộ. Lục Ly cùng vũ hóa thần tại phụ cận tìm một cái ẩn nấp sơn cốc ẩn núp đi. Long đế quan vòng bảo hộ một mực mở ra, dạng này có trinh sát đi ngang qua cũng dò xét không đến. Lục Ly tiếp tục tham ngộ yêu ma một đoạn ký ức. Cái này thần kỹ phóng xuất ra phi thường dườm ra. Lục Ly rất nhiều địa phương đều không muốn thông, muốn cảm ngộ ít nhất phải hơn nửa tháng, lại thêm nếm thử xác minh, chờ triệt để nắm giữ khẳng định phải 1-2 tháng. Đây là Lục Ly chính mình tính ra lý tưởng nhất trạng thái. Cũng có rất lớn có thể hắn căn bản lĩnh hội không được, coi như tìm hiểu cũng phóng thích không được, hết thảy cũng có thể. Long đế quan không phi hành, chỉ là bắt đầu vòng bảo hộ, tựu không cần thời khắc quán chú huyền lực. Vũ hóa thần cũng bắt đầu tu luyện, khôi phục huyền lực, thể lực, tinh lực, đem thân thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Minh Vũ đi thật lâu, thẳng đến trời tối mới lặn trở về. Trên mặt hắn mang theo một cái màu bạc quái thú mặt nạ, cùng quỷ sát mặt nạ không sai biệt lắm, bất quá nhìn càng thêm dữ tợn đáng sợ. Vũ hóa thần triệt tiêu vòng bảo hộ, thần niệm nhô ra về phía sau, đôi mắt lập tức sáng lên, hắn đối Lục Ly gật đầu nói, này mặt nạ không sai, thần niệm của ta dò xét có chút mơ hồ, đoán chừng chỉ có quân hầu cảnh đỉnh phong mới có thể tra xét được. Minh Vũ bay vụt tới, phân biệt đưa cho Lục Ly cùng Vũ Hóa Thần một cái mặt nạ màu bạc nói. Thiếu chủ, đây là ngân ma mặt nạ, có thể ngăn cản quân hầu cảnh đỉnh phong hạ võ giả dò xét. Đương nhiên nếu như là tu luyện linh hồn quân hầu cảnh, vậy liền không ngăn được. Này mặt nạ thật đắt, một tấm 4.000 vạn huyền tinh, không tệ, 4.000 vạn mặc dù rất đắt, nhưng Lục Ly cho rằng đáng giá. Minh Vũ sau đó lại lấy ra hai khối lệnh bài đưa cho hai có người nói. Ta đã liên hệ tốt thương thuyền, trời tối ngày mai vào buổi tối, tại Vĩnh An thành Nam lên thuyền, là Linh Lung thương hội cỡ lớn thương thuyền, vừa vặn từ nơi này đi ngang qua. Chúng ta trực tiếp đi Khiếu Thiên Thành, một người dùng 5.000 vạn huyền tinh. Thiếu chủ, đây là còn lại huyền tinh. Huyền tinh ngươi giữ đi, quay đầu phải dùng đâu. Lục Ly khoát tay áo, thầm nói thật may không tệ a. Linh Lung các kia là Trung Châu thập nhị vương tộc một trong. Có thể ngồi Linh Lung thương hội thiết giáp phi thuyền trên đường sẽ an toàn rất nhiều. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.